Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1937 ca. Ta đã trưởng thành, cho nên, ta cũng thực hy vọng Diệp Minh tỷ tỷ thắng a. Nhan Bạch nghe thấy Diệp Minh những lời này, cũng không có cười nhạo cũng Diệp Minh thiên chân ngu xuẩn. Chỉ là nhàn nhạt nỉ non. Trên mặt nàng tươi cười thiển thiển, rũ xuống con ngươi, trong mắt đen tối không rõ. Nhan Bạch màu đen trong mắt toàn là chờ mong, nàng cũng rất muốn thua, rất muốn có nhân chứng minh cho nàng xem. Nàng sai rồi, nhân tâm cũng không dễ biến. Trên thế giới này, luôn có như vậy một ít người là đáng giá tin cậy. Nhan Bạch quạ sắc lông mi chậm rãi mở ra. Nàng nhìn về phía Diệp Minh, nhìn Diệp Minh sườn mặt. Liếm liếm cánh môi, Diệp Minh tỷ tỷ chỉ cần dựa theo ta nói đi làm thì tốt rồi. Nhan Bạch mở miệng, Diệp Minh nghe thấy Nhan Bạch nói, trịnh trọng gật đầu, nàng ninh mày, trái tim bùm bùm nhảy. Mạc Danh có chút dự cảm bất hảo, theo sau hai người không hề trì hoãn. Đem yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt, trực tiếp xuất phát đi Diệp Minh nơi khoa pháp y. Ở Nhan Bạch cùng Diệp Minh rời khỏi sau, lầu hai hành lang hiện lên hai cái thân ảnh, một cái đứng ở chỗ tối, một cái đứng ở chỗ sáng, đúng là Ôn Hữu Thần cùng Ôn Tân Xanh hai người. Ôn Hữu Thần vẫn luôn đứng ở lầu hai hành lang tầm nhìn manh khu, hắn có thể thấy trong phòng khách người, nhưng là trong phòng khách người lại nhìn không tới hắn. Ôn Hữu Thần cau mày, hắn do dự mà chính mình muốn hay không đi tìm Quý Bạch Mặc. Muốn hay không dò hỏi Quý Bạch Mặc đến tột cùng muốn làm cái gì? Vừa mới Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trên mặt cười, đều là làm hắn quen thuộc. Tính toán thiết kế gì đó tươi cười, Ôn Tân Xanh còn lại là ăn mặc giáo phục. Trong mắt có chút âm u, đứng ở u ám chỗ ngoặt chỗ, nhìn trộm Ôn Hữu Thần. Giống cái ngủ đông ở nơi tối tăm ấu thú, đang ở ma lợi chính mình móng vuốt, thật cẩn thận tiếp cận chính mình con mồi ca. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Ôn Tân Xanh giấu đi chính mình trong mắt cảm xúc, chậm rãi tiếp cận Ôn Hữu Thần, đem tay đáp dựa vào Ôn Tân Xanh trên vai, cười hì hì mở miệng nói, thoạt nhìn tùy tiện động tác. Nơi tay đáp dựa thượng Ôn Hữu Thần bả vai kia một khắc, Ôn Tân Xanh tâm đều run rẩy. Không có gì, nhưng thật ra ngươi như thế nào không đi đi học? Ôn Hữu Thần nghe thấy Ôn Tân Xanh nói, hậu chi hậu giác quay đầu lại, thấy Ôn Tân Xanh ăn mặc giáo phục, lỏng lẻo như cũ không cái chính hình bộ dáng. Không cấm nhíu mày, duỗi tay đem Ôn Tân Xanh quần áo lộng chính, ta hôm nay thân thể không quá thoải mái. Lại nói, ở trường học đi học cùng ở nhà đi học đối ta mà nói, không có hai dạng, dù sao ta nhất định hội khảo cái tuổi tiền 10 cho ngươi. Ca, người khác khảo đến hảo đều có khen thưởng. Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị cho ta điểm khen thưởng sao? Ôn Tân Xanh cười ha hả mở miệng. Hắn dựa vào hành lang tay vịn bên, nghiêng đi mặt nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Ôn Tân Xanh hiện giờ diện mạo đã trổ mã thực thành thục. Hiện giờ cười bộ dáng, ở trường học không biết sẽ mê đảo nhiều ít nữ sinh. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Đi công viên giải trí. Ôn Hữu Thần nghe thấy Ôn Tân Xanh nói, đảo cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Tiểu hài tử sao? Đơn giản chính là đi công viên giải trí, ăn ngon, hoặc là nghĩ muốn cái gì xe, nhìn chúng cái gì sang quý trò chơi thiết bị. Ca, ta đã không phải tiểu hài tử, ta trưởng thành. Nghe thấy Ôn Hữu Thần nói, Ôn Tân Xanh có vẻ hơi bất mãn. Hắn nhíu mày, đi tới Ôn Hữu Thần trước mặt, đôi tay chộp vào trên tay vịn, vừa vặn tốt đem Ôn Hữu Thần giam cầm trong ngực chung. Ca, ngươi xem, ta đã so ngươi cao. Ôn Tân Xanh phảng phất khoe ra giống nhau, đứng ở Ôn Hữu Thần trước mặt, hắn thân cao vừa vặn tốt so Ôn Hữu Thần cao thượng một cái đỉnh đầu. Hết chương.